Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần tiếp theo của quyển sách. Trong phần 1 là những câu chuyện về cách thức đổi mới, tìm kiếm sự quân bình trong cuộc sống. Ở phần 2 này, kho sách nói.com.vn sẽ gửi đến quý thính giả những câu chuyện nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Mời các bạn lắng nghe. Phần 2. Gia đình. Tôi nâng bạn, bạn nâng tôi, và cả hai ta cùng bay lên. Của John Greencliff Whittier. Nội dung đầu tiên: nuôi dạy trẻ nhỏ với chính câu chuyện nhỏ mà chúng tôi sẽ chuyển tải đến các bạn ngay sau đây. Câu chuyện đầu tiên. Bởi vì trong câu chuyện sau, bạn hãy xem làm thế nào mà nhận thức của con người được mở rộng và thêm chiều sâu thông qua những sáng kiến chủ động và sự tương tác giữa người và người. Chính vì vậy mà đời sống tinh thần của con người trở nên cực kỳ phong phú. Năm ấy, con gái lớn của tôi, Tina, được 9 tuổi. Một hôm, tôi chở con gái về thăm bà nội. Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng việc xây dựng tài khoản tình cảm giữa cha con tôi là hết sức quan trọng. Vì thế, tôi tự hỏi, mình có thể làm gì trong khoảng thời gian 30 phút mà chúng tôi có được với nhau để ký gửi vào tài khoản tình cảm của con gái? Bạn biết không, để làm được điều này, còn phải có một chút can đảm. Một đứa trẻ 9 tuổi chắc chắn đã khá hiểu biết về những hành vi mà nó trông đợi ở cha mẹ. Tôi không phải là người hay tán gẫu trong lúc lái xe. Thỉnh thoảng, tôi cũng có nhận xét này nọ về cảnh vật hai bên đường, nhưng thường thì tôi chỉ im lặng điều khiển vô lăng. Do đó, tôi có hơi bối rối một chút khi đề xuất một trò chơi giữa hai cha con. Khi chúng tôi vừa lái xe ra khỏi nhà, tôi nói, "Này con gái, sao bố con mình không chơi một trò chơi nhỉ?" Rất đơn giản, mỗi người chúng ta sẽ thay phiên nhau nói, "Bố hoặc con rất vui bởi vì..." "Bố hoặc con thích điều con hoặc bố làm bởi vì..." Từ bởi vì rất quan trọng, vì nó sẽ giúp chúng ta biết được tại sao người kia yêu mến mình. Đồng ý chứ? Để bố bắt đầu trước nhé. Thế là tôi bắt đầu. Tôi nói một điều gì đó về con gái, rồi con bé ngẫm nghĩ một chút và nói một điều gì đó về tôi. Sau 3-4 câu như vậy, tôi bắt đầu phải động não. Điều này làm tôi khá bất ngờ. Tôi yêu con gái mình rất nhiều, nhưng tôi lại khó nhớ ra được những hành động cụ thể về cô bé mà tôi yêu quý. Tôi thật sự cố gắng để tìm ra một điều gì đó để nói. Tina làm điều này dễ dàng hơn. Sau khoảng 5 hoặc 6 câu, cô bé bắt đầu làm tôi sửng sốt. Tôi có thể thấy con gái mình hiểu biết về cuộc sống của tôi, bản thân tôi và những gì tôi làm. Cô bé biết ơn về những việc tôi làm, những buổi đi dạo đến công viên, những buổi tập bóng rổ ngoài sân và cả cái cách mà tôi đánh thức cô bé dậy vào mỗi buổi sáng. Tina có thể nhìn thấy tất cả con người tôi. Còn tôi vẫn phải suy nghĩ một cách khó khăn. Và khi thật sự nhìn vào cuộc sống của cô con gái bé bỏng của mình, nhớ lại những gì cô bé thường làm mỗi ngày trong gia đình, tôi bắt đầu thấy. Tôi thấy cảnh cô bé ôm hôn cha mẹ, những câu nói hồn nhiên và cả những lời cảm ơn nữa. Tôi thấy Tina học tốt ở trường ra sao và lễ độ thế nào. Tôi bảo rằng tôi thích nhất là khi Tina đi học về và lao đến ôm cha mẹ. Khi cha con tôi bắt đầu đi sâu vào chi tiết, thì chúng tôi không thể dừng lại được nữa. Chuyến đi chỉ kéo dài nửa tiếng, và chúng tôi nói được 22, 23 điều gì đấy. Đến đây thì tôi phải ngừng chơi, vì không thể nghĩ ra điều nào nữa. Thú thật, trò chơi này khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Một mặt tôi thấy rất vui, nhưng không tránh khỏi cảm giác thất vọng. Điều đáng mừng là Tina có thể nhìn thấy nhiều điều về bố mình. Cô bé vẫn muốn tiếp tục chơi, nhưng tôi thất vọng vì mình không thể nghĩ ra thêm điều gì nữa. Quan trọng hơn, suốt quãng thời gian còn lại, hai cha con tôi trò chuyện vui vẻ với nhau. Tôi nghĩ trò chơi này mở đầu một cuộc đối thoại chưa từng có trước đây giữa tôi và con gái. Khi chúng tôi đến nơi, Tina nhảy ra khỏi xe, chạy như bay vào nhà, và đó là lúc mà trái tim tôi gần như vỡ òa vì vui sướng. Cô bé la lên. Nội ơi, bố biết rất nhiều điều tốt về cháu. Cháu không biết là bố biết nhiều điều tốt về cháu đến thế. Và bài học rút ra từ đây là to respect có nghĩa là kính trọng, xuất phát từ tiếng Latin là specto, có nghĩa là nhìn thấy người khác. Thói quen 5, lắng nghe để được thấu hiểu. Chúng ta càng nghĩ về bản thân mình bao nhiêu, thì chúng ta lại càng ít thấy những điều quý giá, những mặt tốt đẹp nhiều tầng, nhiều lớp ở những người xung quanh bấy nhiêu. Khi chúng ta thật sự thoát ra khỏi cái tôi và thật sự lắng nghe người khác, đấy là lúc chuyến hành trình khám phá kỳ diệu bắt đầu. Câu chuyện cú hút đầu. Hãy xem cách mà người mẹ trong câu chuyện này trấn tĩnh lại, giành lại quyền kiểm soát và đợi cho mọi chuyện lắng xuống trước khi cho hai đứa con trai hay đánh nhau của mình thực hành thói quen năm. Lắng nghe để được thấu hiểu. Bạn hãy chú ý đến việc người mẹ này nhanh chóng đạt được kết quả mong đợi như thế nào. Mũi con bị chảy máu, nó hút đầu vào con. Đứa con trai 9 tuổi của tôi, Seth, vừa hét lên, vừa đưa tay bịt cái mũi đang bị chảy máu chạy vào buồng tắm. Em nó, Michael 7 tuổi, là người gây ra chuyện đó trong cuộc chiến đấu giành đồ điều khiển TV. Ý nghĩ đầu tiên của tôi vào kỳ nghỉ đông kéo dài này là mới có 8 giờ rưỡi sáng thôi mà hai đứa đã đánh nhau nữa rồi. Mình không thể chịu đựng nổi một ngày như vậy nữa. Tôi đưa Michael vào phòng để có thời gian rửa vết thương cho Z. Sau đó, tôi kêu cả hai đứa vào phòng tôi nói chuyện. Tôi không giận con, chỉ thấy thất vọng với vai trò người mẹ của mình. Tôi đã không biết tạo điều kiện để hai anh em chúng có thể sống hòa thuận vui vẻ với nhau, bất chấp những khác biệt trong tính cách. Tôi ngồi giữa hai đứa, choàng tay ôm mỗi đứa một bên. Nào, chúng ta hãy cùng giải quyết chuyện này nhé. Hai con cứ cãi nhau và đánh nhau miết. Rốt cuộc, cả nhà ta đều không vui. Z à, con có thể nói cho Michael nghe cảm xúc của con lúc này được không? Z nhìn thẳng về phía trước và la lên. Mũi của anh đau lắm, chẳng có gì mà em cũng đánh anh. Em cứ cấu véo vào người anh, và anh đã bảo là em thôi rồi cơ mà. Chỉ có một cách duy nhất làm em chú ý là lấy lại cái điều khiển TV, nhưng em lại hút đầu vào anh. Michael cũng không vừa, nó bắt đầu ăn miếng trả miếng. Anh lúc nào cũng đánh em cả. Tôi ngắt lời Michael, đề nghị nó nói lại những điều mà nó nghe được từ Z. Michael nói, con bao giờ cũng giành điều khiển TV mà chẳng có ai thích con cả. Tôi nhắc Michael, con còn nghe Z nói gì nữa không? Mũi của Z bị đau và con đã cấu véo, hút đầu vào người anh ấy. Michael nói, Z à, đó có phải là điều con nói không? Vâng, nó không cần phải đâm vào mũi con như thế. Tôi nói, con nghĩ thế nào về những chuyện xảy ra hả Michael? Chết bao giờ cũng làm những điều mà anh ấy muốn. Con đang xem kênh này, thì anh ấy lại chuyển sang kênh khác. Khi con đang chơi một cái gì đó, thì anh ấy cướp lấy và bảo là của mình. Tôi quay sang hỏi, Chết à, con nghe Michael nói những gì? Michael nghĩ rằng con giành lấy tất cả mọi thứ và chỉ làm những điều con muốn. Điều đó có đúng không Michael? Vâng ạ. Chúng tôi tiếp tục thêm vài dòng nữa. Con đã nghe anh hoặc em con nói gì? Và anh hoặc em con có hiểu đúng không? Vài phút sau, không khí trong phòng đã trở nên dịu hơn. Hai đứa trẻ bắt đầu nhìn nhau, mỉm cười và đùa giỡn với nhau. Mọi căng thẳng biến mất và cảm xúc được thấu hiểu. Đã đến lúc chuyển sang phần giải quyết vấn đề. Thế là tôi đặt câu hỏi. Lần sau, khi các con không đồng ý với nhau về việc xem kênh nào trên TV, các con sẽ làm gì ngoài việc đánh nhau? Z suy nghĩ một lúc rồi nói, đi làm chuyện khác hoặc nói chuyện với mẹ hoặc bố. Michael thêm vào, ra ngoài sân chơi hoặc chơi game PlayStation. Sao các con không thử xem bản giới thiệu chương trình TV được chiếu trong ngày trước, rồi bàn bạc với nhau về chương trình mà các con muốn xem? ý của mẹ hay lắm. Thế là hai đứa trẻ đã nói xong, rồi rủ nhau đi chơi. Tôi thật sự ngạc nhiên trước sức mạnh của việc thấu hiểu cảm xúc và quan điểm lẫn nhau, nâng cao lòng tự trọng của mỗi bên đến như vậy. Jack và Michael cảm thấy rất vui vì đã giải quyết được vấn đề một cách sáng tạo. Tôi nghĩ hai đứa con trai tôi nên nhìn nhận bản thân mình khác đi. Chúng biết mình có khả năng và biết làm chủ tình huống hơn nhờ những ý tưởng mà chúng đưa ra. Trải nghiệm này nhắc nhở tôi về sức mạnh của việc đối xử với người khác như thế họ là người chịu trách nhiệm, rồi sau đó mới xem chuyện gì xảy ra. Lời khuyên rút ra từ câu chuyện này là: thật là một câu chuyện hay về việc các mối quan hệ trong gia đình hoặc trong bất kỳ bối cảnh nào có thể phát triển một hệ miễn dịch ra sao. Chỉ cần bạn áp dụng thói quen 4, 5 và 6, tư duy cùng thắng, lắng nghe để được thấu hiểu và đồng tâm hiệp lực cho mọi vấn đề đó. Nếu bạn có thể đi đến giải pháp hai bên cùng thắng dựa trên cơ sở thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, dần dần bạn sẽ nuôi dưỡng được tính linh hoạt trong các mối quan hệ. Để khi vấn đề kế tiếp xảy ra, bạn sẽ giải quyết nó dễ dàng hơn. Kể cả khi nó không được giải quyết theo cách cũ, thì người ta cũng biết rằng mình có khả năng giải quyết vấn đề. Chính nhận thức về khả năng đó là cốt lõi của hệ miễn dịch này. Khi con người ta có cảm giác bất lực, vô vọng, họ lại chuyện bé xé to, rồi không biết giải quyết thế nào. Khi không có hệ miễn dịch, những khác biệt nho nhỏ bị phóng đại lên thông qua việc thiếu giao tiếp, rồi đến một lúc bạn sẽ đối diện với những vấn đề lớn trong giao tiếp và sự đổ vỡ trong các mối quan hệ. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện thứ 3: tôi có thể lựa chọn cuộc sống của mình. Câu chuyện sau là về sức mạnh của việc công nhận giá trị cũng như tiềm năng của người khác. Nhờ những điều tốt đẹp xuất hiện từ rất sớm trong cuộc đời cậu bé, và bởi vì nó quá nhất quán và trung thực, cho nên nó đã thẩm thấu vào tâm hồn cậu bé, trở thành dòng suối nguồn tươi mát chảy trong đời cậu. Những gì xảy ra hời hợt bên ngoài, trái lại, trước sau cũng bị thui chột và không thể nào phát huy tác dụng lâu dài. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tuyệt vời. Tôi không bao giờ bị lăng mạ, đánh đập hay mắng chửi vô cớ. Tôi được dạy là tôi có khả năng. Tôi rất đặc biệt và tôi sinh ra để làm những việc lớn lao. Tôi nghĩ chính những lời khẳng định hàng ngày ấy đã góp phần hình thành con người tôi ngày hôm nay. Bởi vì nếu không, với những chuyện xảy ra vào năm tôi lên 9 tuổi, thì rất có thể tôi đã có những bước đi sai lầm đầu tiên nghiêm trọng trong đời. Tôi là con út trong gia đình 5 người con. Năm ấy, chúng tôi biết được mẹ mình bị bệnh chảy máu dạ dày. Rồi vào một buổi sáng sớm, bà lên cơn đau tim. Tôi còn nhớ bà mất vào lúc 6 giờ sáng. Một việc mà không ai ngờ đến, bất thình lình, cả nhà tôi tràn ngập tiếng la hét, kêu khóc, vang lên từ nỗi đau đớn cực độ. Cả gia đình tôi, đặc biệt là cha tôi, rơi vào hụt hẫng. Nhưng không biết bằng cách nào, ngày hôm ấy, tôi vẫn được đưa đến trường. Mẹ tôi vừa nhắm mắt lì tròn, cha và các chị tôi đang vô cùng đau khổ, còn tôi thì được đưa đến trường. Tôi nhớ một đứa bạn đã hét to từ phía bên kia sân chơi khi thấy tôi trong giờ giải lao. Ê, Holbrook, nghe nói mẹ cậu chết rồi hả? Tôi không bao giờ quên được những lời nói ấy, vang vọng khắp sân trường. Hàng trăm đứa bạn khác đều nghe thấy. Tôi trả lời, phải, mẹ tớ vừa mất. Tôi cũng không bao giờ quên được câu trả lời ấy, bởi vì nó giúp tôi nhận thức những gì đã xảy ra, chấp nhận nó và tiếp tục bước tiếp. Phương pháp này có thể không hiệu quả đối với tất cả mọi người, nhưng nó có tác dụng đối với tôi. tôi học được rằng tôi có thể chấp nhận, chịu đựng và vượt qua giai đoạn khó khăn. Thật ra, mọi chuyện trở nên xấu đi. Cha tôi là một bác sĩ thời xưa, ông nắng xương, đỡ đẻ và đêm nào cũng vậy, hễ có ai cần là ông chạy tới giúp. Trong khi ấy, ông có tới 5 đứa con thơ dại không ai chăm sóc. Vì thế, ông nhanh chóng lấy vợ khác. Người mẹ kế mang theo 3 đứa con riêng của mình. 2 trong số đó cỡ tuổi tôi lúc bấy giờ. Thế là bất thình lình, một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, chẳng quan tâm gì đến anh em chúng tôi, lại trở thành nữ chủ nhân trong nhà. Rồi họ cũng chia tay nhau trong một vụ ly dị tồi tệ sau 6 năm chung sống. Có thể nói từ năm 10 tuổi cho đến năm 17 tuổi, tôi được nuôi dạy trong một hoàn cảnh gia đình khá thú vị. Nhưng những năm tháng đầu đời đi cùng với những ảnh hưởng tích cực và tràn ngập yêu thương đã có tác động to lớn đối với tôi. Tôi không cho phép những sự việc tiêu cực hủy hoại mình. Trong suốt cuộc hôn nhân thứ hai kinh khủng của cha tôi, khi tôi không còn mẹ yêu thương và dạy dỗ tôi vẫn tin với tất cả trái tim mình rằng tôi rất đặc biệt và tôi sinh ra là để làm những điều tốt đẹp. Đêm nào, cha tôi cũng đến phòng tôi cho đến khi tôi ra khỏi nhà sống tự lập. Khi tôi còn bé, ông dỗ cho tôi ngủ, còn khi tôi lớn, ông vào phòng xem tôi thế nào. Mỗi đêm ông đều nói, con trai, hãy nhớ, điều này chỉ có cha con ta biết với nhau thôi nhé. Con là một chàng trai tài năng và hết sức đặc biệt đấy. Có biết bao điều kỳ diệu đang chờ đợi con phía trước. Lúc đó, tôi thường lào bào, được rồi, con biết rồi. Như những từ ngữ đó ngấm vào xương tủy của tâm hồn tôi, trở thành một phần trong tôi. Thật ra, tôi không phải là người tài năng xuất chúng gì. Đúng là có một số việc tôi làm tốt, nhưng tôi chẳng phải là thiên tài hay cái gì đại loại như vậy. Tuy nhiên, tôi không bao giờ nghi ngờ bản thân mình. Tôi không bao giờ đặt câu hỏi liệu mình có thể hoàn thành việc này hoặc có khả năng làm công việc khác. Có lẽ món quà tuyệt vời nhất mà cha tôi đã tặng cho tôi là ông đã tạo dựng trong tôi một niềm tin không bao giờ lay chuyển. Tài khoản tình cảm, ông giúp tôi nhận thức rõ về giá trị và tiềm năng của mình trong mọi hoàn cảnh. Rằng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn là người lựa chọn cuộc sống của mình, thói quen một, chủ động. Và tác giả Stephen Covey cũng chia sẻ với chúng ta ít điều thông qua câu chuyện này là tôi cũng có được diễm phúc tương tự. Cha mẹ tôi thường xuyên khẳng định niềm tin của họ vào tôi. Tôi biết rằng họ tin tôi sẽ làm những việc đúng đắn và rằng tôi có thể đạt được những thành quả trong cuộc sống. Để tôi minh họa nhận xét trên bằng 2 kỷ niệm ngắn. Kỷ niệm đầu tiên là một số lần tôi giật mình thức dậy vào lúc nửa đêm và phát hiện mẹ tôi đang thì thầm điều gì đó vào tai tôi trong lúc tôi đang mơ màng ngủ. Như thể mẹ tôi muốn nói với tiềm thức của tôi những điều như con sẽ hoàn thành xuất sắc bài thi vào ngày mai, con có thể làm bất cứ điều gì mà con muốn. Tôi nhớ, một đêm, tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy những lời như thế và kêu lên, mẹ, mẹ làm gì thế? Mẹ tôi trả lời một cách âu yếm. Mẹ chỉ muốn nói rằng, mẹ yêu con rất nhiều và mẹ tin tưởng vào con, rồi bà ra khỏi phòng. Một kỷ niệm khác liên quan đến những người bạn cùng trường đại học của tôi vẫn thường chén chú chén anh với nhau, nhưng lại cảm thấy xấu hổ, không dám thừa nhận việc mình uống rượu với gia đình. Một lần, sau một cuộc nhậu, họ đưa cho tôi chai rượu whisky uống dở, còn khoảng 1/5 chai, tôi để chai rượu trên đầu tủ quần áo của mình trong suốt mấy tháng trời. Cha mẹ tôi không bao giờ đã động đến nó hoặc hỏi han tôi về xuất xứ của chai rượu. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi không uống rượu. Tôi thành thật tin rằng tình yêu thương mạnh mẽ, sâu sắc và siêu phàm nhất mà các bậc cha mẹ có thể trao cho con cái mình chính là sự khẳng định thường xuyên và lặp đi lặp lại về tiềm năng và giá trị của đứa trẻ, kể cả khi hành vi hiện tại của nó thể hiện điều ngược lại. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Câu chuyện tấm áp phích của gia đình tôi. Nhiều lần, khi bạn thảo luận về thói quen hai, bắt đầu bằng cái kết trong tâm trí dưới hình thức tuyên ngôn sứ mệnh cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình hay tổ chức, bạn sẽ thấy những cặp mắt thẫn thờ. Nhiều người tham gia vào những buổi hội thảo kiểu này chưa bao giờ thật sự làm được gì, bởi vì họ vội vã đưa ra những tuyên ngôn đao to búa lớn, để rồi nó chìm vào quên lãng. Làm như vậy, họ tạo ra nhiều sự hoài nghi. Còn đây là câu chuyện về một người cha sáng tạo. Ông đã cùng các con tạo ra bản tuyên ngôn sứ mệnh cho gia đình mình. Tôi đã cố gắng trong nhiều năm để tìm ra cách viết tuyên ngôn sứ mệnh cho gia đình mình. Bốn đứa con của tôi còn nhỏ, 10 tuổi, 7 tuổi, 4 tuổi và 1 tuổi. Vì thế, chúng không thể nào ngồi xuống bàn luận nghiêm túc về vấn đề có nhiều thuật ngữ phức tạp này. Ngay cả vợ tôi cũng nghi ngờ những cuộc thảo luận mang tính lý thuyết. Cô ấy thích các ý tưởng mới mẻ, nhưng đôi khi cô ấy không muốn tôi trở thành chuyên gia đào tạo trong gia đình. Cả nhà tôi đã cùng nhau đọc quyển 7 thói quen, ai nấy đều hào hứng và các ý tưởng đưa ra trong quyển sách. Và rồi khi chúng tôi ngồi xuống để cùng bắt tay tạo ra bản tuyên ngôn sứ mệnh, thì cô cậu Jordan 4 tuổi lại đùa giỡn trêu chọc anh nó. Một vài lần, tôi cố tìm cách đặt ra những câu hỏi như gia đình mình có điểm gì đặc biệt, hoặc các con nghĩ gia đình ta nên thế nào. Hai đứa con lớn của tôi nhìn lảng sang hướng khác, còn Jordan thì la lên, chúng ta nên ăn bánh pizza vào mỗi buổi tối. Tôi thật sự không biết làm gì hơn. Nhưng rồi, tôi quyết định thử làm một cái gì đó phù hợp hơn với bọn trẻ. Tôi lấy một tấm áp phích lớn, một chồng tạp chí, catalo, kéo, keo dán và gọi tất cả bọn trẻ vào. Tôi bảo chúng là cha con mình sẽ cùng tạo ra một bức tranh gia đình bằng cách tìm ra những tấm hình giống với gia đình chúng ta. Bọn trẻ rất thích. Chỉ vài phút sau, con gái tôi đã tìm được một tấm hình chụp một gia đình có ba đứa trẻ đi dạo trong rừng. Bố ơi, bố có nhớ cái lần cả nhà ta đi bộ đến hồ Silver trước khi Trevor ra đời không? Mình mà đi đến chỗ đó nữa thì vui lắm. Khi đó, Tanner 7 tuổi tìm thấy một tấm hình chụp một cái túi đựng đầy thức ăn. Bố ơi xem nè, cái túi này giống y như cái túi bố đeo khi chúng ta đi trượt tuyết. Thứ bảy là ngày trượt tuyết của gia đình tôi, và tôi thường đeo một cái túi đựng đầy trái cây và kẹo Power Bar. Khi tất cả đói bụng, chúng tôi sẽ để dụng cụ trượt tuyết xuống, tìm chỗ ngồi trên tuyết và cùng nhau ăn. Tôi biết Tana đang liên kết tấm hình này với cảm giác gần gũi, ấm áp mà chúng tôi có được khi cùng nhau trượt tuyết. Thế là tấm hình ấy được đưa vào áp phích. Hai đứa lớn dễ dàng tìm ra những tấm ảnh mà chúng thích. Với Jordan thì khó hơn một chút, nó không thể tìm ra được cái gì mà nó thực sự muốn. Rồi nó nhìn thấy tấm hình chụp một con gấu bắc cực, một con sói và một con hươu. Chúng tôi chưa bao giờ sống ở bất kỳ nơi đâu gần bắc cực, nhưng những tấm hình về cuộc sống hoang dã nhắc nó nhớ tới những buổi tối mà chúng tôi cùng nhau đi dạo. Chúng tôi sống ở gần rừng và đôi khi hươu nai chạy ra vào chiều tối để kiếm ăn. Jordan nói, bố có nhớ một lần có một con hươu chạy thẳng đến chỗ bố? Đầu nó có nhiều gạc và nó không chịu tránh đường bố không? Thế là cô cậu đã tìm ra được tấm hình của mình. Tôi có thể thấy trong lúc các con tìm kiếm, lựa chọn, cắt dán những tấm hình lên tấm áp phích, chúng bắt đầu có cảm giác gia đình mình thật đặc biệt, rằng chúng thuộc về một cái gì đó rất quan trọng. Chúng tôi không thật sự hoàn tất tấm áp phích gia đình, nhưng chúng tôi đã có những tấm hình khởi đầu thú vị. Thực tế, Tanner hào hứng đến nỗi nó muốn tạo ra một bức tranh cá nhân về việc nó lớn lên, trở thành người như thế nào. Bạn có thể tưởng tượng được không? Một đứa trẻ 7 tuổi với bản tuyên ngôn sứ mệnh của riêng mình, tất nhiên, nó không biết đó là những gì nó đang làm và tôi sẽ không nói cho nó biết cho đến khi nó hoàn thành. Tôi không muốn nó lại nhìn lảng sang hướng khác. Ai cũng có bản tuyên ngôn sứ mệnh của mình, nhưng số người viết ra giấy trắng mực đen rất ít. Số người phát triển tuyên ngôn sứ mệnh một cách có ý thức còn ít hơn nữa. Nhưng ai cũng có tuyên ngôn sứ mệnh dưới hình thức những giá trị sống sâu sắc làm kim chỉ nam trong những quyết định của họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, quyết định quan trọng nhất mà chúng ta đưa ra chính là quyết định chi phối tất cả những quyết định khác. Một số người gọi đó là tuyên ngôn sứ mệnh, người khác gọi là triết lý sống, là cương lĩnh hành động, thang giá trị sống, hoặc đơn giản là những mục tiêu. Bất kể có tên gì, thì về cơ bản, nó tượng trưng cho những tiêu chuẩn dẫn đường cho mọi quyết định của bạn, dù có nhận thức hay không nhận thức. Một bản tuyên ngôn như vậy có thể được thể hiện trong một tấm áp phích, một bài hát, một biểu tượng, một bức ảnh, một vài từ ngắn gọn, hoặc cả một đoạn văn. Điểm mấu chốt nằm ở việc hành động một cách sâu sắc và chân thành trong một khoảng thời gian đủ dài để đạt được độ hài hòa trong cảm xúc, giá trị sống, động lực, khát vọng, hy vọng, nỗi sợ hãi và cả những hoài nghi về bản thân. Các phi hành gia vũ trụ có cách nói về điều này rất hay là tất cả hệ thống sẵn sàng phóng. Khi một bản tuyên ngôn sứ mệnh như vậy được soạn ra và được dùng làm nền tảng vững vàng, tiêu chí trung tâm cho những quyết định, thì nó sẽ trở thành nguồn sức mạnh vĩ đại, khiến bạn đủ sức nói không với những gì không phù hợp với tuyên ngôn đó và nói có với những gì phù hợp. Câu chuyện "Con sẽ không bao giờ đến trường nữa". Thật sự, lắng nghe một ai đó cũng tựa như việc bóc một củ hành. Hết lớp vỏ này lại đến lớp vỏ khác, cho đến khi ta chạm vào cái lõi mềm của nó. Câu chuyện sau minh họa cho nỗ lực lắng nghe người khác lúc đầu, vào sau đó là sự lắng nghe chân thành, lắng nghe một cách cảm thông, nghĩ là lắng nghe quan điểm của người khác, cho đến khi sức mạnh của cảm giác được thấu hiểu, được giải tỏa, đã làm sống lại tinh thần và sự tự tin của cậu con trai trong câu chuyện này. Danny năm nay 8 tuổi, nó là một đứa trẻ hiếu động, đáng yêu, thằng bé thích đến trường, yêu quý thầy cô giáo và luôn hăng hái làm bài tập được giao. Lúc nào, nó cũng phải là người giỏi nhất và luôn nỗ lực hết mình. Phần lớn các trường hợp đều là như thế. Chuyện học hành của nó thật nhẹ nhàng làm sao. Một buổi tối, tôi đi làm về vào khoảng 6 giờ rưỡi. Danny đang đứng đợi tôi trước cửa nhà. Trước khi tôi kịp tắt máy, nó đã giật mạnh cửa xe. Bố, con ghét trường học, con sẽ không đi học nữa đâu. Không bao giờ, không có chuyện đó đâu, con ghét lớp học. Thầy cô con thật ngu ngốc, con sẽ không bao giờ đến trường nữa. Chào con, Danny. Chắc con có một ngày tồi tệ lắm hả? Vâng, con không đi học nữa đâu, thật ngu ngốc. Ngày mai, mọi chuyện lại tốt đẹp cả thôi. Tôi vừa nói vừa lấy chiếc cặp và áo khoác để trên xe. Tôi chưa thật sự nhìn con mình nữa. Tôi chỉ trả lời cho có trước lời than phiền của nó. Khi bước xuống xe, tôi nhìn thấy mặt thằng bé, mặt nó đỏ phừng phừng. Thế là tôi cười xòa. Thôi nào, con biết mình nên làm gì mà, con sẽ làm tốt thôi. Câu nói này khiến Danny dịu xuống. Đến giờ đi ngủ, nó lại bắt đầu. Mai con nhất định không đi học đâu, con nói thật đó. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thế là tôi hỏi nguyên cớ vì sao nó không muốn đi học. Khoảng 10, 15 phút sau, tôi biết được hóa ra thằng bé không thích thầy dạy vẽ Pixet. Con không thích thầy Pixet, thầy thật ngu ngốc hết sức. Thôi được, vậy là Danny không thích thầy giáo của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không đến trường nữa. Thế là tôi nói, rồi con sẽ làm được thôi, ngày mai mọi việc sẽ tốt hơn. Con sẽ không quay lại trường học vào ngày mai đâu, con sẽ không bao giờ quay lại cái chỗ ngu ngốc đó. Chừng nào con còn sống? Rõ ràng, tôi vẫn chưa lĩnh hội được điều cốt yếu nhất mà nó đang muốn truyền tải đến tôi qua những giọt nước mắt và tiếng la hét. Tôi nghĩ đến việc thực hành, việc lắng nghe một cách cảm thông. Đừng chỉ chú tâm đến lời lẽ, mà phải tập trung vào cảm xúc của thằng bé. Lắng nghe bằng cả đôi mắt và trái tim. Thế là tôi thử nói. Chắc là con giận lắm hả Danny? Vâng ạ, thầy biết xét đối xử tệ với con. Thật à, chắc hẳn con cảm thấy rất tồi tệ khi thầy có ác ý như vậy. Mà này, thầy Bixet đã làm gì mà con bảo thầy đối xử tệ với con? Thầy làm cho tụi con khóc, thầy giao cho tụi con những bài tập vớ vẩn và thầy chẳng dạy tụi con gì hết. Hôm qua, thầy làm Jessica khóc đấy. Bố phải đến gặp thầy mới được. Bố phải nói, thầy không được làm như thế nữa. Bố phải giúp con, nếu không con không đi học nữa đâu. Mà cứ thế nó tuôn ra một tràng. Phần lớn những điều nó nói là vô nghĩa, nhưng tôi vẫn lắng nghe, suy ngẫm về cảm xúc của nó. Cho đến khi chúng tôi đến được cốt lõi của vấn đề sau 15 phút. Thầy Bixet giao cho Danny một bài tập phải hoàn thành trong 2 ngày, mà nó không biết phải làm bài tập đó như thế nào. Thằng bé sợ không làm được bài tập đó đến mức nó gần như bùng nổ. Nhưng sau khoảng 20 phút, được bố chăm chú lắng nghe, Danny đã khác đi. Thôi bố à, có lẽ bố không cần đến gặp thầy Bixet đâu, con sẽ ổn mà. Thật ra thì thầy cũng được lắm, dù sao thì thầy cũng rất vui tính. Bạn biết không, tôi đã đến gặp thầy Bixet, bởi vì tôi đã hứa với Danny. Có một điều mà tôi nhận ra là khi con mình bối rối, lo lắng, tôi thường có khuynh hướng đưa ra những câu trả lời mang tính động viên, cổ vũ. Đó là phản ứng cố hữu của tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhận ra 80% lý do sâu xa cho những cảm xúc của con tôi nếu làm vậy. Lắng nghe Danny giúp tôi cảm nhận trái tim bé bỏng của thằng bé hơn bao giờ hết. Tôi có thể giúp đỡ con mình vì tôi đã dành ra thời gian thật sự lắng nghe nó. Bài học cho câu chuyện này là từ kinh nghiệm với con mình, tôi hiểu được một điều rằng khi con trẻ biểu lộ thái độ lo lắng, hỏi han này nọ, hoặc cảm thấy buồn tủi, bao giờ cũng chỉ có một nguyên nhân sâu xa nào đó. Tôi cũng phát hiện ra cách nhanh nhất để giúp chúng, mặc dù lúc đó có vẻ như mất thời gian, là thực sự ngừng lại và lắng nghe. Thói quen năm, lắng nghe để được thấu hiểu. Hãy nhìn vào mắt con trẻ, cảm nhận trái tim và khối óc của chúng và lắng nghe. Đôi khi, chẳng cần đến lời lẽ mà các mối quan hệ vẫn được thiết lập. Bạn chỉ cần thật sự hiện diện ở nó. Có lẽ trong thâm tâm, đứa trẻ sẽ tự hỏi: không biết bố có ngồi lại đây khi mình không nói gì không? Bố có thật sự quan tâm đến mình không? Mình có liều lĩnh quá khi mở lòng ra và dễ bị tổn thương như vậy không? Hãy thử vài phút xem sao. Và khi bạn có mặt ở đó, những lớp vỏ hành sẽ lần lượt được bóc ra và cuối cùng bạn sẽ đến được cái lõi của vấn đề. Lắng nghe mang đến nguồn khí oxy cảm xúc mạnh mẽ cho người khác. Khi chúng ta không lắng nghe, chúng ta thường đưa ra những câu trả lời không mong muốn và những giải pháp cho các vấn đề không tồn tại. Trong phần lớn trường hợp, họ chỉ thở một cách khó nhọc vì thiếu nguồn oxy cảm xúc. Quý thính giả đã theo dõi xong 5 câu chuyện đầu tiên với nội dung nuôi dạy trẻ nhỏ. Kho sách nói.com.vn cảm ơn sự lắng nghe này và mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.